Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 851 trao đổi số. Góc truyện audio.com, editor, may, chuyện anh ta kéo hôn tiểu thỏ khi còn bé anh liền không so đo, hiện tại đã lớn như thế, chẳng lẽ còn muốn cướp bạn gái của anh? Vừa nghĩ như thế, ánh mắt Trình Chi Ngôn không khỏi lạnh thêm vài phân. Lâm Sở Sở liền ngồi ở đối diện bọn họ, nhìn Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy chập chập tán thưởng, rõ ràng lúc trước thái độ trên mặt đã hòa hoãn một chút, sao lại đột nhiên bắt đầu đặt lên từng tầng khối băng. Chập chập, người đàn ông này không dễ chọc a, cô gái nhỏ, em tự cầu nhiều phúc đi. Cứ như vậy đều có tâm sự ăn xong bữa cơm tối, Trình Chi Ngôn ôm eo tiểu thỏ, mặt không thay đổi theo chân bọn họ nói tạm biệt, lúc đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe được giọng nói của Lâm Sở Sở vang lên sau. Lưng bọn họ nói, chào ôi, cô gái nhỏ, đợi chút. Tiểu thỏ thăm dò quay đầu lại, thấy Lâm Sở Sở cười tủm tỉm lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, giọng nói kiều mỹ nói, mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt nhưng chị vẫn là rất thích em, chúng ta trao đổi số điện thoại, về sau có rảnh cùng nhau đi dạo phố được không? A, tiểu thỏ chừng một đôi mắt ướt át tràn đầy nghi ngờ nhìn cô ta. Cùng nhau đi dạo phố với cô ta. Chấm, cô ta không đi dạo với Hạ Phong sao? Ngẫm lại ở bồn rửa tay lúc trước chính mình còn bị cô ta hôn một cái, tiểu thỏ lập tức lại cảm thấy người phụ nữ này có chút nguy hiểm, vô ý thức liền không muốn đưa số điện thoại di động của mình cho cô ta. Đến đây, cô gái nhỏ, đọc số di động của em đi. Móng tay thoa sơn màu đỏ kia của Lâm Sở Sở đã đặt ở giữa không trung chuẩn bị sẵn. Sàng, chỉ chờ khi tiểu thỏ báo ra số điện thoại di động, liền ấn ở trên màn hình. Cái này, dưới con mắt bao người, tiểu thỏ lại không thể quét mặt mũi bạn gái Hạ Phong, chỉ đành có chút không quá cam tâm đọc số di động của mình ra. Cách chương,